Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2257, Công Sơn, 2, góc truyện audio.com. Nhưng, pháp thuật công hội đã mê hoặc hơn phân nửa giới pháp thuật người chúng ta muốn cứu vớt thật ra chính là những kẻ quay lại đối phó chúng ta, điều này thật đúng là châm chọc. Lý Hạo Nhiên quay đầu nhìn cô, nói, người nhớ kỹ, chúng ta ai cũng không cứu vớt được, làm tất cả, không thẹn với lòng mà thôi. Bích Thanh lặp đi lặp lại nhấm nuốt câu này, gật đầu nói. Đa tạ sư huynh dạy bảo. Hôm sau, ba người bọn Diệp Thiếu Dương cùng nhau tới dưới đỉnh núi chính Đào Hoa Sơn, còn chưa tới trước mặt đã bị người của pháp thuật công hội ngăn cản. Từ xa nhìn lại, đỉnh núi to lớn đã bị người ta bao vây nhiều vòng, cách mỗi 20 mét dưới đất cắm một lá cờ, màu sắc không giống nhau. Diệp Thiếu Dương tự nhiên biết đây là kỳ trận, ba người vòng quanh ngọn núi chậm rãi hành tẩu, đi mãi tới dưới sơn môn. Nơi này là chỗ chủ trận, cờ xí càng nhiều hơn nữa, ngăn ra một mảnh đất trống, ở giữa có mấy chục bóng người, vây quanh một tòa pháp đàn, khoanh chân mà ngồi. Diệp Thiếu Dương tuy không biết đây là trận pháp gì, nhưng cũng có thể thông qua vị trí những người này ngồi ở trên mặt đất nhìn ra kẻ chủ trận là ai. Ba người đối diện pháp đàn, bày ra hình tam giác ngồi, một hòa thượng hai đạo sĩ. Hòa thượng này là Đại Minh tự trụ trì Không Minh Thiền Sư, Đại Minh tự là không nổi tiếng, nhưng Không Minh Thiền Sư này thực lực bất phàm, gần với trưởng giáo mấy đại sơn môn, là dựa vào pháp thuật công hội sớm nhất xem như nòng cốt. Đạo Uyên chân nhân giới thiệu cho Diệp Thiếu Dương, hai đạo sĩ phía sau một là Lý Đại Tiên Sinh của Hàm Cốc Quan, một là Tân Môn Tiên Linh Sơn Thiên Châu đạo trưởng, cũng đều là bị pháp thuật công hội hợp nhất. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, ánh mắt rơi ở pháp đàn bên kia, nơi đó có hai người đang đánh cờ, một cái toàn thân mặc rách nát quần áo, rối bù, nhìn qua giống ăn mày, một người một thân áo dài màu trắng, tóc bạc mặt hồng hào, Diệp Thiếu Dương liếc qua cảm giác giống như là loại ông cụ râu bạc bán thuốc dưỡng sinh thường xuyên xuất hiện trong quảng cáo TV. Hai người đối với một cái bàn đá mà ngồi, trên bàn bày một cái bàn cờ, hai người đang chơi cờ. Hai người kia, lai lịch thế nào? Diệp Thiếu Dương nhìn tò mò, hỏi. Người ăn mày kia chính là Trần Bảy Túi, tôi trước đó đã nói với cậu, vài người mạnh nhất giới pháp thuật hiện nay, nhất đạo nhị tăng tam đầu đà tứ cái ngũ tiên lục vu bà, Trần Bảy Túi này chính là một trong số đó, pháp thuật thật ra bình thường, nhưng là phong thủy đại sư, bản lãnh bảy trận có thể nói là có 102 thiên hạ có thể so với địa sư gia tộc. Cũng không biết là học ở nơi nào, theo tôi thấy, trận pháp lần này vây khốn Đào Hoa Sơn, chính là hắn chỉ huy bố trí. Đối diện lão nhân áo trắng kia, là tiên trong tứ cái ngũ tiên lục vu bà, Đông Bắc Mã Tiên, họ Trần, người ta gọi là Trần Đại Tiên. Bản lãnh lên đồng viết chữ cũng là nhất tuyệt, Đông Bắc Mã Tiên cũng gọi là xuất mã đệ tử, còn có một tên gọi càng thêm thông tục khiêu đại thần, là vu thuật Tây Vực sau khi truyền lưu đến phương Bắc phát triển ra một giáo phái dân gian lớn. Tôi nghe nói, xuất mã đệ tử, đều cung phụng gia tiên, thực lực của bọn họ cao thấp trên thực tế so sánh là tu vi gia tiên. Mao Tiểu Phương chen vào một câu, là như thế Trần Đại Tiên này, nghe nói cung phụng là một con hoàng bì từ ngàn năm tu vi cực sâu, không dễ dàng lộ mặt. Năm đó pháp thuật công hội vì thu phục một, góc truyện audio.com, môn phái ác chiến một hồi, Trần Đại Tiên này tiên phong, mời ra gia tiên, ra sức chiến đấu cũng giết chết một vị địa tiên có thể thấy được thực lực mạnh mẽ. Diệp Thiếu Dương khó hiểu hỏi, có thực lực mạnh như vậy, làm gì không tốt cứ phải làm chó săn cho người ta. Mao Tiểu Phương cười một cái, nói, nhất đạo nhị tăng tam đầu đà tứ cái ngũ tiên lục vu bà, trừ nhất đạo nhị tăng kia còn lại đều quy thuận pháp thuật công hội, nói đến cùng, vẫn là vì một cái danh phận. Danh phận, đúng, cậu xem những người này, ba vị khổ hạnh tăng mật tông, phong thủy đại sư ra từ cái bang, quỷ bà ba nguyệt động, đông bắc xuất mã đệ tử cậu nghĩ đến cái gì? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, đều là thiên môn, Mao Tiểu Phương gật gật đầu. Những người này thực lực đủ, một lòng tu hành, không mê tiền tài nữ nhân cái gì, pháp thuật công hội lung lạc bọn họ thật ra chính là một chữ, danh. Ồ tôi hiểu rồi. Diệp Thiếu Dương là thật sự hiểu. Quá khứ, ở trước nguyên triều, trung nguyên văn hóa Hán thịnh hành, giới pháp thuật cũng tương tự, có cách nói chính thống, tức đạo Phật nhị tông, trong đó Phật môn cũng là lấy thiền tông cầm đầu Hán truyền Phật giáo. Dân gian tán tu địa vị tiếp theo, về phần các loại vu sư, đại tiên, thậm chí bao gồm tông sư tàng truyền Phật giáo ở ngoài trung thổ, đối với giới pháp thuật Trung Nguyên mà nói, đều là thiên môn, là không có quyền phát biểu gì cả. Một điểm này, thật ra rất giống thiên kiến bè phái trên giang hồ quá khứ, võ học Trung Nguyên từ này, vốn đã mang theo một loại cảm giác cao cao tại thượng. Giới pháp thuật cũng tương tự. Nhưng, ở lúc ấy điều này cũng không thể trách giới pháp thuật Trung Nguyên, nghĩ đến khi đó dân tộc thiểu số và Trung Nguyên không cùng thuộc một quốc gia ít nhất là nước phụ thuộc, giới pháp thuật Trung Nguyên đối với pháp thuật ở ngoài trung thổ không phải quá hiểu biết tự nhiên cũng chưa nói tới có bao nhiêu tôn trọng. Về sau thiên hạ nhất thống, Mông Cổ vào Trung Nguyên, tuy người Mông Cổ tín ngưỡng đạo giáo, nhưng cũng có vu thuật của dân tộc thiểu số, được vu sư mang vào Trung Thổ, xuất hiện ở trong tầm nhìn của giới pháp thuật. Về sau nữa Thát Tử nước Đại Thanh lại làm sâu sắc thêm loại dung hợp văn hóa này. Dung hợp văn hóa dân tộc trong đó cũng bao gồm giới pháp thuật. Ở giai đoạn giữa triều nhà Thanh, có vài vị tông sư đức cao vọng trọng cùng nhau phát động cải cách, gặp mỗi quyết nghị trọng đại cũng sẽ mời một số pháp sư nổi tiếng không thuộc Trung Thổ tham gia, kỳ thị cũng không có nữa. Nhưng, ở trong xương tủy rất nhiều pháp sư Trung Thổ, nhất là đạo Phật Nhị Tông, đối đãi dân gian tán tu đều có chút miệt thị, càng không cần nói đối với các môn phái pháp thuật ngoài Trung Thổ. Bởi vậy, những đại tiên vô bà gì đó, tuy cá nhân phi thường trâu bò, nhưng thiếu là một loại tán thành cùng địa vị pháp thuật công hội muốn mượn sức bọn họ, dựa vào chính là thứ này. Nói đến cùng, chính là một loại cảm giác tồn tại. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn biết loại cảm giác này. Nhưng, ở thời đại kia của mình, thật sự văn hóa đại dung hợp, những thiên kiến bè phái này sớm không còn nữa. Ở bên ngoài kỳ trận, đứng hai hàng mấy chục người, có trẻ tuổi cũng có già một chút, nhìn ăn mặc không phải cùng một môn phái. Mỗi người đứng bất động, nhìn về phía sơn môn. Đạo Uyên chân nhân nói cho hắn, những người này không phải đệ tử pháp thuật công hội, mà là các. Góc truyện audio.com, môn phái nhỏ quy phục bọn họ, đều tự phái người ra, ở đây đứng gác. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn về phía trên núi, trên đào hoa sơn, quả nhiên khắp nơi đều là hoa đào, đang tháng tư cũng đang là thời điểm hoa đào nở rộ, nhìn qua đầy khắp núi đồi cũng là phong cảnh đẹp. Chỉ là trên núi một người cũng không nhìn thấy. Hôm nay là một ngày cuối cùng cho đào hoa sơn, nếu hôm nay đạo sĩ trên núi còn không xuống, ngày mai pháp thuật công hội sẽ tấn công sơn môn. Đạo Uyên chân nhân nói. Diệp Thiếu Dương cười nói. Đã muốn tấn công, còn cố ý cho ra 3 ngày thời gian, pháp thuật công hội cũng là muốn lập đền thờ ý mắng gái đĩ còn lập đền thờ trinh tiết, nhưng cũng chỉ là công phu mặt ngoài, nếu người ta muốn xuống núi, đã sớm xuống núi, đến bây giờ còn không xuống, nói rõ khẳng định là không muốn xuống núi, cho dù chờ 1 năm cũng vô dụng. Cách chương.